Trong ảnh là thân thể lõa lồ của Quỳnh Hương đang quện chặt vào người của anh. Mới nhìn vào mà anh còn cảm thấy nóng mắt. Tuy những bức ảnh chỉ chụp nửa người, nhưng cả hai đều ở tư thế Adam và Eva. Dẫu lúc đó mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, nhưng cánh tay anh lại quàng qua người cô ta cơ mà. Thế này là thế nào? Đầu óc của anh u u mê mê, không thể nào mà hiểu nổi. Anh đã làm gì? Không, không đúng. Đây là do cô ta cố tình diễn trò, lợi dụng anh bị trúng gió và sự tin tưởng của mẹ anh mà đóng cửa một mình ở trong phòng, tự tung tự tác và đạo diễn lên những trò quỷ này. Cô ta đúng là đáng kinh tởm, một con liếm rẻ tiền. Anh đã bất cẩn nên mới để xảy ra nông nỗi. Giờ anh có thanh minh thì ai đã tin anh? Một nam một nữ ở trên giường trong tư thế vợ chồng thì con ma mới tin là trong sạch. Bất giác anh toát mồ hôi hột. Anh không sợ cô ả khốn nạn này, mà sợ Phương Linh. Anh chỉ sợ cô sẽ hiểu lầm mà gây ra cự cãi, rồi vợ chồng xào xáo. Nhưng những hình ảnh kia quả là nóng mắt, đến anh mà còn không dám nhìn kỹ. Nó chân thật tới mức ai nhìn vào cũng nghĩ hai người vừa mới xong trận mây mưa và đang ôm nhau ngủ như vậy. Thật là quá chơi cháo và khốn nạn hết sức. Tiếng tin nhắn lại tin tít vang lên. Sao rồi anh yêu? Mãn nhãn chưa? Anh đừng nói với em là anh không biết gì cả nha. Chỉ cần anh phũ phàng với em thì anh biết hậu quả thế nào đấy. Một sự đe dọa trắng trợn. Dĩ Khang nhắn lại. Cô muốn gì đây? Mục đích cô tạo ra những bức ảnh này để làm gì? Cô nói mau đi. Đừng nóng anh yêu, ngoan nào. Bây giờ chỉ cần anh nghe lời em, anh sẽ có tất cả. Em chẳng có ý đồ gì đâu. Em chỉ cần anh thôi, bởi vì em yêu anh. Cô đừng có mơ. Không bao giờ cô đạt được ước nguyện đó đâu. Cô không bằng cái gót chân của vợ tôi. Bà đặt ra chiêu với tôi cả. Đừng có hỏng nhá. Hạ màn đi là vừa. Anh không tin em làm được á? Nhưng em lại nghĩ rằng anh đang run sợ đấy. Anh nghĩ thế nào những bức ảnh này được chuyển vào máy của Phương Linh? Anh đừng hỏi em vì sao có số của cô ấy nhá. Dễ thôi mà. Mẹ anh chính là đồng minh số một của em đấy. Em cho anh lựa chọn. Một là anh yêu em, thì mọi chuyện chỉ có anh và em biết. Còn lựa chọn thứ hai thì tụi anh biết rồi đấy. Suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời em nhé. Hôn anh nhiều. Đêm nay em sẽ ngủ ngon và mơ thấy anh đang nằm bên đấy đây cưng ạ. Thấy chồng cứ ngồi tư lự một lúc lâu như vậy, Phương Linh đang làm việc trên máy tính quay ra hỏi. Sao chồng em cứ thử người ra thế? Nhớ em nào à? Câu hỏi trêu đùa của Phương Linh, nhưng lúc này Dĩ Khang giật thót cả mình. Anh gượng gạo đáp. Đâu có, em đang nghĩ đến một dự án của công ty thôi. Gớm, chồng em luôn khuyên người khác là không được đem công việc về nhà, mà mình thì lại say công việc đến thế. Dĩ Khang nở ra một nụ cười méo sạch, nhưng Phương Linh không để ý. Cô quay lại làm việc. Đâu biết lòng anh đang ngổn ngang trang mối, bởi vì bị con ả hồ ly phá bĩnh. Đúng là người tính không bằng trời tính. Thật là oan gia ngõ hẹp mà. Anh không ngờ cũng có lúc mình lại bị dính vào chính cái lưới tình mà cô ta giăng ra. Anh phải làm gì đây? Bên này con ả hồ ly mãi không thấy Dĩ Khang nhắn tin lại thì bực mình lắm. Nhưng ả nghĩ với chiêu bài này của mình thì Dĩ Khang không thể im lặng mãi được. Sớm muộn kiểu gì anh cũng phải tìm đến mình mà thôi. Đêm đó Dĩ Khang chằn trọc không ngủ được. Anh cứ lăn qua lộn lại như cá rán. Nằm vợ mà đầu óc của anh cứ mông lung. Không ngờ một người đàn ông bản lĩnh ở thương trường như vậy lại chỉ vì một sự việc còn con cũng khiến anh mất ăn mất ngủ thế này. Phải đến gần sáng Dĩ Khang mới thiếp đi được, nên ngày hôm sau anh thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi, làm Phương Linh lo lắng tưởng chồng ốm. Đưa tay lên sờ trán anh nhưng không thấy gì lạ. Cô hỏi: anh không khỏe trong người à? Hay lại muốn nhờ người đánh gió để em gọi giùm nào? Em kỳ cục, anh không thích em đùa như vậy đâu. Người đâu mà vô duyên, ai mà thèm chứ. Câu nói của Dĩ Khang ám chỉ Quỳnh Hương, nhưng Phương Linh lại tưởng chồng nói mình nên bất ngờ lắm. Nhưng cô không nói gì mà đi vào phòng chuẩn bị cặp táp rồi đưa cho anh. Dĩ Khang thấy mặt của vợ thoáng buồn, liền nắm lấy tay của Phương Linh, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ một cái rồi nói: anh biết hôm đó là anh sai, nhưng từ bây giờ em đừng đem chuyện cô Quỳnh Hương ra trêu anh nhé. Anh không thích, mà chả hiểu sao mẹ lại hợp cái cô này mới lạ chứ. Người đâu mà. Anh bỏ lửng câu nói. Bây giờ Phương Linh mới hiểu Nãy giờ chồng mình nói Quỳnh Hương, vậy mà cô đã hiểu lầm anh. Thật khổ cho việc ông nói gà, bà nói vịt. Suốt mấy ngày sau đó, Dĩ Khang liên tục nhận được những tin nhắn khủng bố tống tình của Quỳnh Hương. Anh chưa biết xử lý ra sao với ả đàn bà lắm chiêu này, thì một sự việc hy hữu xảy ra. Chiều hôm đó đi làm về, như thường lệ, anh đi đón hai con về nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Nhưng hôm đó bọn trẻ lại đi ăn sinh nhật nhà bạn, nên mẹ anh đưa chúng đi chơi. Ở nhà chỉ còn hai vợ chồng và chị ba đang lúi húi làm đồ ăn dưới bếp. Dĩ Khang bèn đi tắm. Trong khi anh đang tắm thì chiếc điện thoại liên tục báo tin nhắn đến. Bình thường Phương Linh rất ít khi mò vào điện thoại của chồng, nhưng lúc cúi xuống thì màn hình chiếc iPhone hiện lên dòng chữ: anh yêu, anh không... Thấy lạ, cô bấm mật khẩu xem thử thì hàng loạt tin nhắn hiện ra từ một số máy lạ. Anh yêu, anh không trốn được em mãi đâu. Sao anh không lên tiếng? Em chịu đựng có giới hạn thôi nhé. Anh mà không gặp em theo lịch hẹn ấy, em sẽ đến tìm cô ta đấy. Tiếp tục là một tin nhắn khác. Em đang nhớ anh quay quắt đây nè. Ở nơi nào đó anh có nhớ em không? Em đang tưởng tượng ra khuôn ngực rắn chắc của anh đây. Nhớ anh chết đi được ấy. Và rất nhiều tin nhắn khác gửi đến theo chuỗi, nhưng không thấy chồng cô trả lời. Kéo xuống, cô không tin vào mắt của mình khi đọc được đoạn tin nhắn của số máy bí ẩn kia. Chỉ cần anh không nghe lời em thì tất cả những hình ảnh nhạy cảm của chúng mình sẽ đến tay vợ anh đấy. Đừng có im lặng thách thức em. Chỉ cần một cú nhấp, lậu quả thế nào anh biết rồi đấy. Ngồi thử ra không xem tiếp, Phương Linh đang nghĩ không biết cô ả Tiểu Tam kia là ai, và chồng cô đã vướng vào lưới tình của cô ta từ bao giờ. Tiếng Dĩ Khang từ phòng tắm vọng ra: em ơi, đưa giùm anh cái khăn tắm, nãy anh quên mất. Chờ em xíu. Đưa khăn tắm cho chồng xong, Phương Linh vẫn điềm nhiên như không. Cô biết lúc này mình phải hết sức bình tĩnh, chứ nóng lên là hỏng việc. Tốt hơn hết, cô sẽ làm như chưa hề biết gì, để theo dõi xem những ngày tới đây chồng cô có gì lạ không. Và điều quan trọng cô đang tự hỏi, tại sao Dĩ Khang lại giấu cô đi ăn trà bên ngoài, và cô ả kia là ai? Thảo nào mấy ngày nay cô thấy anh cứ suy tư, lo lắng điều gì. Tối đó, cô ả Quỳnh Hương kia vẫn tiếp tục khủng bố tinh thần Dĩ Khang bằng những tin nhắn. Cô ta còn đe dọa, nếu anh vẫn tiếp tục im lặng, ngày mai cô ta sẽ chuyển những tấm ảnh đó cho vợ anh. Anh biết mục đích của Quỳnh Hương chính là muốn anh phải quan hệ với cô ta, một mối quan hệ tình tiền. Chỉ cần anh gật đầu ưng thuận, tức là tự chân anh đã đạp đổ hạnh phúc của mình. Nhưng mà để thú thật với vợ thì anh không đủ can đảm. Anh phải làm gì để bảo vệ hạnh phúc của mình đây? Chiều hôm sau, khi anh và Phương Linh vừa đi làm về, đã thấy bà Thơm đang nói chuyện rôm rả với ai đó. Vừa ngó cổ vào đã thấy một người mà mình không hề muốn gặp. Đó chính là con hồ ly Quỳnh Hương, người khủng bố anh suốt mấy ngày gần đây. Cô ta thật không biết xấu hổ mà còn dám chơi cháo đến tận nhà anh, thì đủ biết cô ả là hạng người thế nào rồi. Dĩ Khang quay ra kéo tay Phương Linh đi vào, thơm ngay vào má của vợ. Anh cố tình để cho ả Tiểu Tam kia nhìn thấy. Phương Linh thì không hề biết chính cô ả này là người đã gửi tin nhắn cho chồng của cô. Không mảy may nghi ngờ, nhưng cô cũng không có thiện cảm với Quỳnh Hương. Song vì phép lịch sử nên cô gật đầu chào khách rồi đi nhanh vào phòng riêng. Tiếng Quỳnh Hương nói với Dĩ Khang, nhưng lại cố muốn cho Phương Linh nghe tiếng: anh Dĩ Khang tâm lý thật đấy. Thế này nên đi đến đâu cũng làm cho chị em tan nát con tim là đúng rồi, anh Khang nhỉ? Dĩ Khang không nói gì, anh vào nhà thay đồ rồi ở lì trong phòng luôn. Anh không thích nhìn thấy cô ta dù một giây nào nữa. Phương Linh đã đi xuống bếp để phụ chị ba nấu cơm. Chẳng biết Quỳnh Hương nói gì với bà Thơm mà bà gọi vọng vào: Dĩ Khang, ra mẹ nhờ chút coi, có khách mà vợ chồng con bỏ đi hết trơn như vậy, coi sao được, ra đây nào. Dĩ Khang miễn cưỡng bước ra, anh đưa ánh mắt hình viên đạn về phía ả Tiểu Tam, nhưng cô ta phớt lờ. Quỳnh Hương còn cố tình trêu tức Dĩ Khang khi quay sang bà Thơm nói: bác ơi, nhìn nhà mình ấm cúng thế này, con lại thèm được trở thành một thành viên trong gia đình quá. Nhất là có một bà mẹ chồng tâm lý như bác nữa, phải không anh? Bà Thơm không hề biết thâm ý của Quỳnh Hương, là tưởng cô ta khen nên cười tít mắt. Được thể cô ả bổ luôn một câu: thôi con phải về rồi bác ạ. Ngồi chơi lâu quá, nhà mình lại không đi ăn cơm được ấy chứ. Dĩ Khang chưa kịp mừng vì tiễn được vị khách không mời mà đến này, thì bà Thơm lại nhanh miệng: Ấy chết, về là về thế nào? Nãy bác đã bảo con ở lại dùng cơm giờ còn gì. Mà từ sau đến chơi với bác thôi, đừng có bày đặt mà quà cáp làm gì cho tốn kém nhé. Bác mời nhưng mà anh Sĩ Khang không thích con ở đây đâu bác ạ. Bác nhìn kìa, anh ấy có thèm nói chuyện với con đâu. Cái thằng ấy tính khí từ xưa tới giờ bác còn lạ gì, nhưng nó tình cảm lắm đấy. Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi nhé. Bác xuống hối chị ba có đồ ăn xem thế nào. Nhanh thôi mà, ở đây nhé. Con mà về là bác giận đấy. Bà Thơm vừa đi khỏi, Dĩ Khang quắc mắt nhìn Quỳnh Hương gằn giọng. Cô trơ cháo thật đấy, không biết liêm sỉ à? Còn dám bắt mặt đến đây nữa sao? Quỳnh Hương đứng dậy đi đến cạnh Dĩ Khang. Cô ta buông một câu ỡm ờ nhưng đầy vẻ đe dọa. Anh yêu, tại vì anh nên em mới phải đến đấy. Giá như anh đồng ý với em thì có phải là ngoan không? Đằng này anh làm mình làm mẩy thế này khiến em phải nhọc công. Nhưng không sao, anh như vậy em lại thích đấy. Đưa tay lên vuốt tóc Dĩ Khang, cô ả còn cố tình ép sát bộ ngực đầy khiêu gợi vào người anh. Dĩ Khang bực mình hất tay cô ta ra. Cô quá quắt lắm rồi đấy nhá. Cô đúng là một con đĩ, một con cửu vĩ hồ không cơn không kém. Tôi ghê tởm cô. Thế này mới biết, ngày xưa tôi không chọn cô là hoàn toàn đúng đắn. Cô bước ra khỏi nhà tôi ngay, đừng có để tôi dùng biện pháp mạnh. Bình tĩnh đi anh yêu, anh có muốn em kêu lên không? Im lặng nghe em có phải là ngoan không nào? Tôi không hiểu cô là cái hạng đàn bà gì nữa. Nếu cô còn cố tình ở lại đây thì đừng có trách tôi quá đáng. Anh cứ làm việc gì mình muốn, nhưng mà đừng thách thức em. Đúng ra hôm nay em đã gửi những hình ảnh đó cho Phương Linh rồi, nhưng em thương anh nên mới đến tận đây đấy. Xong em nhắc lại cho anh nhớ nhé, ai cũng có những giới hạn nhất định, em cũng vậy. Nốt đêm nay nếu không nhận được phản hồi của anh thì ngày mai xảy ra chuyện gì em không đảm bảo được đâu anh yêu à. Rồi mắt trước mắt sau không thấy ai, cô ta lại choàng tay qua cổ Dĩ Khang rồi cúi xuống hôn chụt vào má của anh một cái. Dĩ Khang giơ tay lên định tát cho cô ả một cái, nhanh hạ ngay tay xuống, bực dọc đi vào bếp để mặc cho con hồ ly đứng chân trố một mình ở phòng khách. Phương Linh nhìn thấy chồng thì nhướng mắt lên định hỏi. Dĩ Khang nói, anh hơi mệt nằm nghỉ một chút nhé, tí cả nhà con cơm trước đi anh ăn sau. Anh làm sao vậy, có cần em giúp gì không? Anh thấy trong người thế nào? Hơi đau đầu một chút em ạ. Để em lên bắp đầu cho anh. Rồi cô rửa sạch tay bảo chị ba làm nốt rồi đi theo chồng về phòng. Ngang qua phòng khách vẫn thấy Quỳnh Hương đang ngồi xem tivi. Thấy hai người đi lên, ả đứng dậy khẽ mỉm cười. Lúc này Phương Linh mới nhìn kỹ và cảm thấy nóng mắt về cách ăn mặc cực kỳ khiêu gợi. Cái cổ áo khoét rộng để lộ đôi gò bồng đảo nhấp nhô, lòi cả ra ngoài đến phân nửa. Thật là trơ cháo và lố bịch. Đến nhà người khác mà ăn mặc hở hang kiểu này, đủ nói lên cô ta là người thế nào. Đi qua chỗ Quỳnh Hương, Dĩ Khang không quên nói một câu như thể dằn mặt. Cô Quỳnh Hương ở lại ăn cơm với mẹ tôi nhé. Xin lỗi tôi hơi mệt nên không thể tiếp khách được, mong cô thông cảm. Anh làm sao vậy? Lại trúng gió phải không? Để em giúp một tay. Rồi không đợi anh nói gì, cô ta sấn ngay đến. Vừa đưa tay lên định giở trán Dĩ Khang thì Phương Linh ngăn lại nói, cảm ơn cô Hương nha, hôm nay tôi ở nhà nên không dám phiền cô. Phương Linh kéo tay chồng vào phòng rồi chốt cửa lại. Chỉ chờ có vậy, Dĩ Khang đổ ập vào người của cô. Anh hôn như mưa như gió lên mặt của vợ, khiến cô như muốn ngộp thở. Hiểu ra vấn đề, Phương Linh la lên, vậy ra không phải là anh đang đau đầu à? Dĩ Khang đưa tay lên miệng bịt miệng của vợ nói khẽ, anh không thích cô ả ngoài kia mà mẹ lại mời cô ta lại ăn cơm. Thôi cứ trốn trong này với vợ cho lành, người gì mà lẳng lơ. Hai vợ chồng dành cho nhau những giây phút tình tứ, đâu biết rằng bên ngoài kia Quỳnh Hương đang tức nổ đom đóm mắt. Ả bực bội vì kế hoạch của mình đổ bể mà không thể làm gì được. Mục đích chính của ả tới đây là để ép Dĩ Khang, nhưng không ngờ anh chẳng những không sợ mà còn phớt lờ và coi ả không bằng con tép. Thế này thì ả không thể ngồi yên. Dĩ Khang càng làm như vậy thì càng khiến cho Quỳnh Hương nuôi quyết tâm để có anh cho bằng được. Hậm hực trong lòng, ả sầm sầm đi xuống bếp, thấy bà Thơm đang chỉ đạo chị ba nấu món này món kia mà điên hết cả tiết. Hương bảo bà Thơm, bác ơi, tôi con xin phép về ạ. Ở lại mà làm cho cả nhà không vui thì con cũng ngại lắm. Con về nha bác. Sao lại về? Tất cả xong hết rồi mà. Con về là bác buồn đấy. Nhưng mặc cho bà Thơm đang mắt chữ O mồm chữ A, ả đi một mạch ra ngoài sân, dắt xe về. Bà Thơm nhìn ra cổng chép miệng, đi lên phòng khách chả còn thấy ai. Bà đoán ngay ra là vợ chồng Dĩ Khang đã lôi nhau vào trong buồng, nên Quỳnh Hương mới giận mà bỏ về, bực mình và gọi: "Dĩ Khang, con ra đây cho mẹ." Hai vợ chồng đi ra, Dĩ Khang biết ngay lý do, nói luôn với mẹ: "Cô ta về được rồi đó mẹ. Người đâu mà vô duyên, từ bây giờ mẹ cũng đừng mời cô ta đến nhà nữa nhé. Nhìn thấy cô ta là con hết muốn ăn cơm đấy." "Giỏi, anh học được ở đâu cái khói khinh người đấy hả? Anh chị ở ngoài xã hội, con là ông này bà kia, thì về nhà vẫn là con tôi nhé. Hay là các người bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, muốn làm gì thì làm, không coi bà già này ra cái gì nữa." "Con mong mẹ bớt giận à. Nhà con hơi mệt nên hơi bực bội trong người vậy thôi, mẹ đừng chấp. Anh ấy bị đau đầu nãy giờ, con vừa bóp đầu cho anh ấy đấy à?" "Tôi chưa hỏi chị, chị cứ ở yên đấy. Nhà này không có cái kiểu mẹ chồng đang nói mà con dâu lại nhảy ngay vào mồm, mệt." Nói rồi bà Thơm bỏ xuống bếp. Dĩ Khang đưa tay ôm vợ và cả hai lên phòng gọi con. Hai đứa trẻ đang chơi với nhau rất vui, thấy ba mẹ thì liền ngưng ngay lại. Thằng Anh nói với con em: "Nè, tụi mình rủ ba mẹ đi chơi cá ngựa đi em." "Ừ ha, ba mẹ chơi với tụi con đi mà." "Thôi, ba đang mệt, hai con xuống ăn cơm đi. Tối mai ba mẹ sẽ chơi cùng với hai đứa nhé." Buổi tối hôm đó, bữa ăn diễn ra nặng nề. Bà Thơm từ đầu tới cuối bữa vẫn giữ vẻ mặt lầm lầm lì lì, không thèm nói với ai câu nào. Ăn xong bà còn mát mẻ: "Giết rồi cái nhà này mất nóc, chỉ khổ cái thân già này thôi." Không ai đáp lại câu nào. Ăn uống xong, Dĩ Khang định lên nói chuyện cho mẹ hiểu thì bà Thơm đã về phòng, nên anh cũng chơi cùng với hai con một lúc rồi rút vào phòng riêng. Vừa bước vào đã thấy tiếng điện thoại đổ dồn, vẫn là cái số máy chết tiệt ấy. Anh không thèm nghe mà bấm bỏ qua. Cô ta vẫn không buông mà gọi đi gọi lại liên tục, khiến cho anh phải để chế độ im lặng rồi mặc kệ cho nó rung thoải mái. Hành động này của Dĩ Khang không thể lọt qua được mắt của Phương Linh. Cô nhắc nhẹ chồng: "Nghe đi anh, sao lại để cho người ta gọi hoài thế? Nếu không tiện, anh có thể cầm máy ra ngoài nói chuyện." Phương Linh nói như thể cô đã hiểu được tất cả mọi chuyện. Dĩ Khang nghĩ đúng là chẳng cái gì qua được mắt của vợ. Anh không thể để mọi chuyện đi xa hơn được, đành phải hít hơi lấy hết bình tĩnh. Anh cầm lấy tay của Phương Linh, nhìn sâu vào mắt của cô và nói: "Em có tin anh không?" "Sao lại hỏi em câu đấy? Nếu không tin anh, em đã không thể bình tĩnh như thế này." "Vậy ra là em biết mọi chuyện rồi sao?" "Gần như vậy, nhưng em vẫn muốn nghe từ miệng của anh nói hơn." Vậy là Dĩ Khang kể cho Phương Linh nghe hết sự việc xảy ra từ hôm anh bị trúng gió cho đến tận hôm nay, và cả những tin nhắn Quỳnh Hương khủng bố anh đều đưa cho vợ xem hết. Đến đoạn cô ta gửi những hình ảnh nhạy cảm cho Phương Linh thì chính anh cũng còn ngại khi nhìn vào những hình ảnh nhạy cảm trong Zalo, huống chi là Phương Linh. Nhìn vào những tấm ảnh chụp ở những tư thế không thể hở hang hơn được nữa, Phương Linh cũng phải nắm mắt. Cô không ngờ người phụ nữ kia lại có tâm địa rắn độc như vậy. Giận chồng thì ít, mà giận mẹ chồng thì nhiều, nhưng bản thân vẫn cảm thấy buồn và tổn thương, mặc dù trong chuyện này lỗi không thuộc về Dĩ Khang. Thấy vợ vừa xem ảnh vừa lặng thinh, Dĩ Khang sợ lắm. Anh thầm nhủ, thà cô cứ mắng chửi một thôi một hồi, có khi anh lại đỡ cảm thấy day dứt, hơn là Phương Linh cứ im lặng như vậy. Dĩ Khang không thể chịu đựng nổi đòn cân não này, anh ôm lấy vai vợ mà nói: "Em nói gì đi chứ, em đang giận anh lắm phải không?" "Nói không giận thì cũng không hẳn, nhưng mà thú thật là em buồn lắm. Trách anh thì ít, mà buồn mẹ thì nhiều. Em cảm thấy tủi thân ghê gớm, vì vợ chồng mình đã sống với nhau được gần chục năm. Em nỗ lực hết mình mà mẹ không hề nhìn nhận, vẫn coi em như người ngoài. Bằng chứng là mẹ coi em không bằng cái cô Quỳnh Hương kia." Ngưng một lát, cô lại nói tiếp: "Việc mẹ để cho cô ta vào phòng đánh gió cho anh và cấm chị ba gọi điện cho em về chứng tỏ là mẹ đã bị cô ta mua chuộc và hoàn toàn tin tưởng cô này. Đó mới là điều nguy hiểm anh ạ." "Vậy bây giờ mình phải làm gì hả em? Anh thật là kinh tởm con người này." "Chắc chắn ngày mai cô ta sẽ gửi những tấm ảnh đó cho em, vì cô ả đã cảnh báo anh rồi. Em nghĩ là Hương sẽ không giỡn chơi đâu." Mọi chuyện anh thú thực hết với vợ rồi, bây giờ chỉ biết trông cậy vào tài ứng biến của vợ yêu thôi. "Được rồi, chuyện đâu còn có đó. Để yên xem cô ta định giở trò gì. Em sẽ tương kế tiểu kế chơi lại một vố, coi cuối cùng mục đích của ả là gì. em cũng sẽ tìm hiểu lý do vì sao đang ở Mỹ cô lại trở về Việt Nam luôn. Đó cũng là vấn đề khiến em lưu tâm. Vợ anh quả là thông minh đấy, anh không lầm khi chọn em mà. Thôi đi ông tướng, cũng may cho anh là chưa vướng vào lưới tình của cô ta đấy. Bây giờ với mẹ anh phải hết sức thận trọng, không trách cứ mẹ điều gì cả. Em không muốn mẹ nghĩ xấu thêm về em. Còn chuyện lùm xùm kia cứ để em lo, sao thì yên tâm ngủ chưa nào. Quả thật là Dĩ Khang quá hạnh phúc khi bên cạnh có một cô vợ vô cùng yêu thương lại hiểu mình như thế. Phương Linh là một người hiểu biết, tinh tế và xử sự mềm mỏng. Cô không ầm ĩ hay ồn ào như những người phụ nữ khác. Mỗi khi vợ chồng xảy ra chuyện, nên hiếm khi vợ chồng anh xảy ra cãi vã hay xích mích lớn. Duy chỉ có một điều là cho dù Phương Linh có cố gắng nỗ lực đến đâu, thì cô vẫn không chiếm được tình cảm của bà mẹ chồng khó tính. Bà như một thành trì vững chắc nhất mà cô không thể chinh phục. Đúng như các cụ ta thường nói, không ưa thì dưa cũng có giòi. Bao giờ cho bà thay đổi suy nghĩ về cô đây? Nhờ có sự chia sẻ của vợ mà Dĩ Khang thoải mái hẳn lên. Em đã trở lại là một giám đốc trẻ trung, năng động thường ngày. Buổi sáng nay Dĩ Khang đích thân đưa vợ đi làm bằng xe riêng, chứ không để cô đi xe máy như mọi khi. Phương Linh quả là dự đoán như thần. Tối hôm qua vì không đạt được mục đích mà tức tối, Dĩ Khang mà ả tiểu tam kia đã tung chiêu. Đúng lúc Phương Linh đang nghỉ trưa tại công ty thì một tin nhắn được gửi tới từ một số máy lạ. Chào chị Phương Linh, có lẽ chị ngạc nhiên lắm khi đọc được những dòng tin này nhỉ. Xin tự giới thiệu, tôi chính là Quỳnh Hương, bạn gái của anh Dĩ Khang. Tôi nhắn tin này cho chị bởi vì giữa tôi và anh Khang đã phát sinh mối quan hệ tình cảm. Tôi nghĩ là chị cần phải biết những tin này. Phương Linh không bất ngờ mà gật gù thầm nhủ. Không ngờ cô ta to gan đến thế. Để rồi xem, tôi sẽ chơi với cô một trò chơi, coi cuối cùng màn kịch sẽ kết thúc thế nào. Phương Linh nhắn lại. Chào cô nói gì tôi không hiểu. Tưởng rằng con mồi đã cắn câu, ả kia lại tiếp tục nhắn. Tôi thấy thương cho cô, vì thấy cô quá tự tin khi nghĩ rằng Dĩ Khang yêu mình. Nhưng cô nhầm rồi, người anh ấy yêu là tôi chứ không phải là cô. Và bây giờ tôi muốn cô rời xa anh ấy, tôi và anh ấy sẽ sớm về với nhau thôi. Đúng là nực cười mà. Cô ta đã quá ảo tưởng vào sức mạnh của mình. Và tin nhắn này cô ả không gọi Phương Linh là chị nữa, mà đổi hẳn cách xưng hô. Phương Linh nghĩ bụng, nếu cô thích tôi sẽ chơi với cô hết mình, đợi đi. Và Phương Linh nhắn trả lời. Cô tự tin quá đấy, nhưng tôi cũng xin chúc mừng cô. Chỉ có điều để tôi hỏi xem ý chồng tôi thế nào đã nhé. Bên kia Quỳnh Hương đang ở thế chủ động, lại trở nên lúng túng khi thấy người mà mình cho là tình địch đúng ra phải nổi xung lên. Nhưng tại sao Phương Linh vẫn bình chân như vậy, lại còn rất bình tĩnh tiếp chuyện cô nữa chứ? Song với bản tính hiếu chiến và quyết tâm ăn thua đủ của mình, Quỳnh Hương định dồn đối thủ vào chân tường. Nếu cô biết chúng tôi đã tình cảm như thế nào, tôi e là cô không thể bình tĩnh mà nói chuyện như vậy đâu. Rất tiếc, người mà cô gọi là mẹ chồng ấy lại là người hỗ trợ và giúp tôi rất nhiệt tình đấy. Im lặng một lúc lâu sau vẫn không thấy Phương Linh trả lời. À tiểu tam lại nghĩ chắc là cô bắt đầu hoang mang rồi cũng nên. À bắt đầu cảm thấy phấn chấn và lấy lại tinh thần. Bụng bảo dạ, giờ chỉ cần mình có được Dĩ Khang thì mọi thứ sẽ là của mình. Bây giờ phải tích cực lấy lòng bà Thơm và bằng mọi giá gài độ Dĩ Khang mới được. Nhưng ả càng chờ thì Phương Linh lại càng mất hút. Đắc thắng, ả đánh một cú quyết định. Cô không tin phải không? Cho dù cô có hỏi Dĩ Khang thì chắc chắn là anh ấy cũng không dám thú nhận đâu. Nhưng tôi thì có thể đấy. Tôi sẽ cho cô biết thêm về sự thực mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ sợ là khi xem những hình ảnh này cô không chịu được mà ngất đi ấy chứ. Bình tĩnh nhá, tôi sẽ gửi qua Zalo cho cô. Cứ từ từ mà thưởng thức nha. Chỉ trong vòng chục giây sau, tin nhắn Zalo của Phương Linh liên tục reo lên. Mở tin nhắn ra đúng là không ngoài dự đoán. Tất cả những tấm hình này cô đã được Dĩ Khang cho xem từ hôm qua. Nhưng khi chỉ có một mình ngắm kỹ những tấm ảnh này, Phương Linh cũng cảm thấy xốn mắt về độ chơi trá của cô nàng tiểu tam có 102 kia. Cũng may là chồng cô không hề có tình cảm gì với ả, chứ không với cái loại bất chấp thủ đoạn này cô cũng mệt mà đối phó. Cô ta quá bẩn thỉu, lại bán rẻ bản thân để cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Nhưng cô ả đã nhầm khi gặp phải đối thủ cao tay. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, định chơi khăm người khác bằng trò bẩn, nhưng không ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông mà vẫn tưởng là mình đang ở thế thắng. Đúng là chuyện thật như bịa, nhưng mà để đánh knock out kẻ định phá vỡ hạnh phúc của mình, Phương Linh sẽ phải chơi một nước cờ cao tay ấn. Cô muốn nhân chuyện này sẽ làm cho bà mẹ chồng tâm phục khẩu phục mà hết khinh thường cô. Muốn vậy, cô phải bàn với Dĩ Khang hợp đồng tác chiến để đưa màn kịch này đến hồi kết mới được. Quyết định không thèm nhắn tin lại cho ả hồ ly kia nữa. Tối đó về nhà, sau khi cơm nước xong, Phương Linh lôi tuột chồng vào phòng riêng và cho anh xem toàn bộ những chiêu bài của Quỳnh Hương. Sau khi xem xong đoạn hội thoại của vợ mình, Dĩ Khang không kìm được cảm xúc mà bế bổng vợ lên, hôn như mưa khắp mặt cô. Phương Linh bàn với Dĩ Khang việc đưa Quỳnh Hương vào chồng. Một mặt, anh vợ như thỏa hiệp với cô ta và đóng với cô ả một màn kịch rằng anh sẽ đồng ý làm người tình trong bóng đêm của ả. Còn mọi chuyện từ từ tính sau. Anh còn chủ động mời Quỳnh Hương chiều trưa mai đến nhà mình chơi để anh thú thật với mẹ chuyện của hai người. Anh tin là bà sẽ đồng ý. Nhận được tin nhắn của Dĩ Khang mà Quỳnh Hương vui như mở hội. À không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến thế. Say sưa trong chiến thắng, ả nhận lời ngay. Đang lâng lâng nghĩ đến một tương lai không xa, mình sẽ được chiếm trệ trở thành chủ nhân của ngôi biệt thự cùng nhiều nhà đất trong thành phố, được là phu nhân của tổng giám đốc công ty giày da có tiếng, thì ả còn mong gì hơn. Và việc tống khứ Phương Linh ra khỏi nhà, hay nói chính xác là ra khỏi cuộc đời của Dĩ Khang, chỉ là vấn đề thời gian. Ả nghĩ chắc việc đánh thẳng vào trung tâm của mình đã mang lại hiệu quả mỹ mãn. Hẳn là Phương Linh đang nổi điên lên và bù lu bù loa ở nhà, nên Dĩ Khang mới đưa ra quyết định táo tợn như vậy. Đi tới chiếc tủ quần áo, ả lựa đi lựa lại nên xem mặc bộ nào cho đẹp, thật bắt mắt sẽ mặc vào ngày mai. Ả cảm tưởng như ngày mai sẽ là một bước ngoặt quan trọng của đời mình, và ả quyết sẽ không để nó vụt mất. Sáng hôm sau, khi chở vợ đi làm xong, Dĩ Khang nhắc Phương Linh nhớ giờ hẹn để về. Nhìn chồng một cái đầy ý nhị, Phương Linh gật đầu đi vào trong công ty. Cô cũng háo hức để chờ xem mặt ả hồ ly kia hôm nay sẽ ra sao, nên thay đổi quyết định không về cùng chồng mà sẽ mượn xe của đồng nghiệp về sau. Xong việc, cô sẽ trở lại cơ quan luôn. 9 giờ sáng, Dĩ Khang lái xe về nhà. Bà Thơm ngạc nhiên lắm bởi vì tưởng anh bị mệt, nhưng thấy con trai tươi cười rạng rỡ thì mới đỡ lo. Dĩ Khang về nhà được khoảng 15 phút thì Quỳnh Hương cũng xuất hiện. Hôm nay ả ăn mặc đẹp lắm, móng tay được sơn sửa rất cầu kỳ, khuôn mặt trang điểm sắc nét. Ả tin là ả không hề kém cạnh Phương Linh. Bà Thơm thấy Hương đến thì vui lắm, bởi vì từ hôm ăn cơm hụt bà không thấy cô ta ghé lại nên tưởng Hương giận. Như hôm nay thấy cô đến lại còn tay xách theo một giỏ trái cây ngoại đất tiền thì bà mừng ra mặt. Trái với mọi lần, Dĩ Khang nhìn thấy Quỳnh Hương thì niềm nở tươi cười, làm cho ả cứ tưởng là tưởng bở mà tỏ ra e thẹn. Chào em, vào đây ngồi đi, anh cũng vừa về tới. Quay sang mẹ, anh nói một câu đầy vẻ ý nhị. Hôm nay con sẽ thưa với mẹ một chuyện, hy vọng là mẹ sẽ giúp tụi con. Dĩ Khang nói xong liền đưa mắt cho Quỳnh Hương. Bà Thơm có vẻ ngạc nhiên, nhưng Quỳnh Hương lại ra chiều am hiểu và bắt đúng sóng của Dĩ Khang. Ả đỡ lời. Dạ đúng rồi bác ạ, con tin là khi anh Dĩ Khang nói ra, bác sẽ ủng hộ ngay. Khi cả ba vừa ngồi ấm chỗ, Quỳnh Hương đang tưởng tượng ra những phút giây hạnh phúc tới đây thì nghe tiếng chị ba. Ôi, cô chủ về rồi đấy à? Cả nhà đang đông vui lắm, chắc là chỉ chờ mỗi cô thôi. Câu nói của chị ba không biết cô hàm chứa gì không, nhưng chị Phương Linh là hiểu. Dựng xe và bước vào trong nhà trong sự ngạc nhiên của bà Thơm. Còn Quỳnh Hương thì á khẩu đứng hình, bởi vì ả không nghĩ tới việc có mặt của Linh. Song Dĩ Khang đã lên tiếng làm ả có phần yên tâm hơn. Không sao đâu, yên tâm em. Dẫu sao anh cũng muốn nói chuyện cho ra ngô ra khoai một lần. Trong lúc đó, Phương Linh ghé tai chị ba nói nhỏ. Chị khóa cửa giúp em nhé. Khi nào em bảo, chị hãy mở cửa. Chị ba bắt đầu đóng cửa lại rồi đi vào. Phương Linh bước vào phòng khách. Bà Thơm tái mặt. Dĩ Khang nói. Em ngồi xuống đây đi, đông đủ cả rồi. Hôm nay con sẽ thưa với mẹ một chuyện. Rồi Dĩ Khang từ từ nói, mắt vẫn không rời Quỳnh Hương. Trước tiên con xin hỏi mẹ một câu, đây là ai? Anh hỏi bà Thơm rồi chỉ sang Phương Linh. Sao con lại hỏi một câu thừa thãi như vậy? Có chuyện gì con nói luôn đi. Nếu mẹ không trả lời câu hỏi của con ấy, thì con sẽ không nói tiếp nữa. Nếu mẹ muốn nghe câu chuyện hấp dẫn nhất phía sau thì mẹ cứ trả lời con đi đã. Đó là Phương Linh, vợ của con. Còn đây là ai vậy mẹ? Anh hướng mắt về phía Quỳnh Hương chờ đợi câu trả lời của bà Thơm. Là Quỳnh Hương. Bà Thơm đáp lại như một cái máy. Vậy Quỳnh Hương là gì trong ngôi nhà này hả mẹ? Cô ấy không là gì cả, không phải là con dâu của mẹ, cũng chẳng phải là vợ con. Thế mà cô ta còn dám khuynh đảo cả cái nhà này đấy mẹ à? Bà Thơm chưng hửng, Quỳnh Hương thì chết sững. Cô ta lờ mờ nhận ra đằng sau câu nói của Sĩ Khang không hề có ý tốt cho mình. Nhưng với bản tính lì lợm, cô ả vẫn ngồi im xem thế sự ra sao. Bà Thơm nói: Con nói cái gì mẹ không hiểu? Mẹ không hiểu cái gì? Con sẽ nói cho mẹ hiểu. Mẹ còn nhớ cái hôm con bị trúng gió không? Chính cô gái này đã chủ động đánh gió cho con. Cô ta còn vào phòng riêng của con, đóng cửa lại và tắc oai tắc quái ở trong đó những gì. Mẹ làm sao mà biết? Bảy, con im mồm ngay cho mẹ. Con nói cái quái gì thế hả? Con điên rồi. Hôm đó con nằm thiếp đi như chết giấc ấy, mẹ đã phải nhờ Quỳnh Hương vào cạo gió cho con. Con không cảm ơn nó thì thôi, lại còn lớn lối cái gì vậy? Chính vì con thiếp đi không biết gì nên cô ta mới dở trò quỷ được đó mẹ. Chứ nếu con mà tỉnh táo thì cô ta làm gì đủ tư cách mà bước chân vào phòng của vợ chồng con. Đến đây thì không phải bà Thơm mà là Quỳnh Hương chết sững. Cô ta không bình tĩnh được mà hét lên: Anh nói cái gì vậy? Chính anh hẹn em hôm nay đến đây để nói rõ mọi chuyện của chúng mình cho mẹ nghe. Sao bây giờ anh lại bẻ lá như thế? Hay tại cô ta về bất chợt khiến anh mất bình tĩnh? Nếu như vậy thì anh cứ nói thẳng ra đi, không việc gì phải sợ cả. Có mẹ làm chủ cho chúng ta cơ mà. Cô đúng là quen ngậm máu phun người, đánh đĩ lại còn la làng à? Chính cô là người lợi dụng tôi không biết gì mà dàn dựng chụp ảnh, quay lén, rồi còn định tống tỉnh tôi nữa chứ. Cô còn gì để nói không? Kìa bác nói gì đi chứ ạ? Hôm đó bác nhờ con vào phòng đánh gió cho anh Sĩ Khang, con làm gì sai đâu đúng không bác? Từ nãy tới giờ chỉ có bà Thơm, Dĩ Khang và Quỳnh Hương đấu khẩu. Còn Phương Linh vẫn cứ ngồi im. Cô mặc kệ cho họ nói hết, bởi vì cô biết mình cho nên lên tiếng vào lúc này. Dĩ Khang không kiên nhẫn được nữa, anh mở ngay cái điện thoại ra. Câu chuyện này của Dĩ Khang làm Quỳnh Hương tái mặt. À ta biết màn kịch của mình đã thất bại. Nếu còn ngồi đây, người phải nhận sự nhục nhã ê chề sẽ là cô ta, chứ không phải là ai khác. Quỳnh Hương làm bộ tức giận đứng lên khoát tay tỏ ý muốn không muốn nghe. Cô ta nói với Dĩ Khang: Em biết là hôm nay anh bị chi phối và có kẻ phá bĩnh. Em cũng hiểu được thâm ý của anh. Em sẽ đợi anh bình tĩnh trở lại để mình nói chuyện tiếp. Bây giờ con xin phép bác con về ạ. Nếu còn cô ta, con nghĩ là bác sẽ không được nghe sự thật về câu chuyện này đâu ạ. Mong bác hãy tin con. Nhưng ngay lúc cô ta đứng dậy định đánh bài chuồn thì Phương Linh đứng lên ấn cô ta ngồi xuống, rồi nói một câu chắc nịch đầy thị uy: Tôi mong cô nán lại thêm một chút nữa, chuyện mới chỉ bắt đầu thôi mà. Hơn nữa tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết một lần cho xong, và mẹ chồng tôi cần phải biết rõ sự thật. Mời cô ngồi xuống. Biết có ở lại cũng chỉ làm tấm bia miệng và hứng thêm nhục nhã, nên Quỳnh Hương hất tay Phương Linh rồi đứng dậy định đi ra cửa. Nhưng Phương Linh nói một câu rất nhẹ nhàng, xong cô ta nghe thì lại cảm thấy nặng như cả ngàn cân. Cô định chuồn à? Không dễ thế đâu. Bây giờ cô chưa thể về được, câu chuyện chưa xong cơ mà. Đoạn cô quay sang Dĩ Khang nói: Phiền anh đọc to những đoạn tin nhắn ấy lên giúp em. Dĩ Khang chỉ chờ có vậy, liền dở tin nhắn ra đọc to cho mọi người nghe. Từng câu từng chữ với lời lẽ sặc mùi khống chế tống tình của Quỳnh Hương được phơi bày ra hết. Cô ả giận đến ói máu, chồm người lên định giằng lấy điện thoại của Dĩ Khang. Nhanh nhanh tay hơn chặn lại, bắn thẳng tia nhìn mang hình viên đạn vào con người hồ ly. Dĩ Khang nghiến răng: Loại người như cô mà đòi mồi chài tôi ấy hả? Cô còn định cướp hạnh phúc của người khác nữa à? Không dễ như cô tưởng đâu. Cô đúng là bỉ ổi. Tôi không ngờ là cô khốn nạn đến như vậy. Mẹ bị mờ mắt về cô ta rồi. Mẹ không biết con người thật của cô ta ra sao đâu. Bà Thơm không biết nói gì nữa. Cô ả Quỳnh Hương cũng ngậm tăm, mặt từ đỏ chuyển sang tái. Có lẽ ả không ngờ được mình bị đâm một nhát đau đến như thế. Ngã ngựa ngay tại sân nhà thì còn gì nhục hơn. Nhưng bản tính hiếu thắng không cho phép ả cam tâm chịu thua. không ăn được thì bà đây đạp đổ nhé. Dĩ Khang tức giận đến cao điểm vì bản thân bị lợi dụng, gia đình suýt vì ả đàn bà này mà làm cho tan vỡ. Anh quay sang Phương Linh nói giọng biết ơn. Cảm ơn vợ yêu đã luôn tin tưởng và sát cánh bên anh. Xin phép vợ cho anh đưa những hình ảnh này ra để sáng tỏ luôn một lần. Phương Linh khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Dĩ Khang mở ngay album ảnh và chìa ra trước mặt Quỳnh Hương gằn giọng. Cô nói đi, ai đã dàn dựng những cảnh này? Khi làm những điều ấy, cô không cảm thấy bản thân mình rẻ rúng quá ư? Cô làm như thế có khác gì tự nhận mình là một con điếm? Cô đúng là bỉ ổi. Tôi ghê tởm cái loại đàn bà như cô. Bà Thơm thấy thế thì không lén nổi tò mò, sẵn sàng đeo kính. Bà giật ngay cái điện thoại từ tay của Dĩ Khang rồi liếc nhìn. Những hình ảnh dung tục nhạy cảm sổ ra trước mắt làm bà cảm thấy nóng mắt. Bà không ngờ Quỳnh Hương lại dám làm ra những chuyện này. Trả lại điện thoại cho con trai của bà quay sang Quỳnh Hương hỏi: cháu còn điều gì để nói không? Bà muốn nghe một lời giải thích từ cháu. Thế này là thế nào? Hơn lúc nào hết, ả lại cảm thấy căm ghét con mụ già mà ả tưởng rằng mình đã lợi dụng được. Nhưng giờ đây bà già đó không có một lời nào tỏ ra bênh vực ả hết. Phút cuối lại còn dở giọng trách cứ: đã thế, tao tung hê hết cho chúng mày nát nhà. Ả đưa mắt chỉ vào bà Thơm, miệng ria nói: chính là bà. Bà bật đèn xanh cho tôi làm như vậy đấy, các người có biết không? Anh hỏi lại mẹ anh xem. Bà ta từng tâm sự với tôi, bà ghét con dâu vô cùng. Bà ta muốn tôi thay thế cô ta. Đúng, bà ta nhờ tôi đánh gió cho anh đấy. Bà ta còn chủ động đi ra ngoài rồi đóng cửa lại để tôi và anh ở trong ấy đấy. Anh thử hỏi bà ấy xem hành động đó nó lên điều gì nào. Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay, đồ mất dạy. Bà Thơm hét lên, giọng của bà biểu lộ sự tức giận đến cực điểm. Ả kia vẫn chưa buông tha, tiếp tục nói rành rọt từng câu một. Bà mới là đồ đều, bà suốt ngày mời tôi sang nhà chơi. Chính bà là người dàn dựng lên tất cả đấy. Bây giờ đổ bể, bà đổ lên đầu của tôi đấy à? May cho bà không phải là mẹ chồng của tôi đấy. Bà là mẹ chồng của tôi không để cho các người tác oai tác quái như vậy đâu. Bà là cái đồ quái vật, một con quái vật hình người. Dĩ Khang thấy Quỳnh Hương quay sang mạt sát mẹ mình như vậy thì không bình tĩnh được. Anh giơ tay lên định tát cho cô ta một cái, nhưng khi chuẩn bị giáng xuống mặt cô ta, anh dừng lại nói: cô cút đi, cút ra khỏi nhà của tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây một phút nào nữa. Tôi cũng chẳng thèm đánh cô cho bẩn tay đâu. Người như cô ấy chỉ đáng hưởng bất hạnh thôi. Cô hèn lắm. Phụ nữ đẹp là phải biết sống sao cho nó đẹp, chứ đừng để người đời họ nhìn thấy lại phỉ nhổ vào mình. Hay là tránh xa như tránh người bị phong cùi thì nhục lắm. Giờ thì mời cô đi cho. Chị ba tuy không lên nhà khách, nhưng mà chị đứng ở bên ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện phía sau. Bây giờ nghe cậu chủ nói như vậy, chạy ra mở cửa rồi nói với vào: tôi mở cổng rồi, giờ cô về được rồi đó. Cái nhà này không hoan nghênh cô. Thật là nhục nhã cho ả hồ ly. Khi đến thì tự cao tự đại lắm, vậy mà lúc này nhìn ả chẳng khác gì một con chó cụp đuôi, trông thật là thảm hại. Ả lấy xe rồi chạy nhanh ra đường, đằng sau bao ánh mắt ném theo ả như ánh mắt mang hình viên đạn. Không ngờ sự việc tưởng khó nhưng cuối cùng được kết thúc một cách đầy viên mãn. Qua việc này có lẽ vợ chồng Khang Linh sẽ yêu thương nhau hơn. Nhưng còn bà Thơm thì sao? Bà cảm thấy bẽ bàng, bực mình vì bị con Hương bóc mẽ. Song với bản tính luôn ngồi trên đầu người khác thì bà không dễ dàng hạ mình nhận sai với con dâu. Liệu bà có thay đổi cách nhìn và yêu thương Phương Linh không thì chắc chỉ có thời gian mới trả lời câu hỏi này được. Lúc này tại trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi SOS, bé Mai Anh đang đứng chơi chọi một mình ở một góc sân, hướng đôi mắt thèm thuồng nhìn lũ bạn. Bọn chúng đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Đã biết bao lần Mai Anh nhìn bạn bè với đôi mắt như thế, rồi cô bé lại nhìn xuống đôi chân của mình. Một dòng nước mắt lăn dài trên gò má xinh xắn trẻ con. Nó lại khóc, nó thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa đời. Nó trách trời tại sao lại không cho nó một đôi chân lành lặn như chúng bạn. Nó thèm được chạy nhảy, đùa vui như chúng nó, nhưng được bất tòng tâm. Chính vì vậy, nó chỉ biết âm thầm theo dõi những trò chơi một cách đầy đam mê bỏng cháy. Sao ông trời cũng không lấy đi hết của ai cái gì? Ông lấy đôi chân lành lặn của nó thì lại ban tặng cho nó cái khác. Mà anh đã 4 tuổi, cái tuổi này chưa thể làm gì được ngoài việc chơi đùa. Tuổi thơ dữ dội của nó đều gắn liền với khuôn viên của trung tâm. Nó chưa hề được ra ngoài. Nó nhìn thấy cuộc sống bên ngoài qua song cửa là cả một thế giới ồn ào và náo nhiệt. Nó muốn được hòa mình vào trong đó. Nó ước mơ. Ông trời phú cho nó một bàn tay khéo léo, nó vẽ rất đẹp. Chỉ cần nhìn vào bức tranh là một lúc nó sẽ vẽ được y chang như vậy. Từ quang cảnh làng quê đến những chú heo, chú bò, tất cả đều hiện ra dưới bàn tay của nó một cách đầy sống động. Nó còn biết đánh đàn organ. Các sơ thấy nó có khiếu nên dạy cho nó học rất nhanh. Giờ đây nó đã biết đánh hết những bản nhạc thiếu nhi mà các sơ dạy. Thi thoảng nó lại ngồi vào đàn, tiếng đàn du dương trầm bổng như bay xa, xa mãi cùng với những giấc mơ cổ tích của nó. Mặc dù chẳng biết cha mẹ là ai và nó được sinh ra từ đâu, nhưng nó nhớ mẹ. Nó thèm được nhìn thấy mẹ một lần, thèm được gọi hai tiếng mẹ ơi với người đã sinh ra nó. Nhưng liệu ước mơ ấy có thành sự thực hay không, và mẹ nó là ai, đó chính là câu hỏi luôn thường trực hiện ra trong đầu nàng công chúa bé nhỏ. Tại Toronto, Canada, trong một ngôi nhà sang trọng, ông Dĩ Thái đang ngồi lâm ly ly cà phê Trung Nguyên, mắt dõi theo nhìn xa xăm vào một khoảng không gian vô định. Có lẽ ông đang nhớ về quê hương với một nỗi niềm xa xăm, trăn trở, khó nói thành lời. Bà Thu Huệ vừa tưới hoa ở khoảng sân trước nhà, đi vào thấy ông đang trầm tư thì mát mẻ. Ông vẫn chưa quên được nơi đó phải không? Hay là vẫn muốn về Việt Nam? Tôi đã nói rồi, mẹ con tôi tha thứ cho ông, nhưng ông phải đoạn tuyệt với toàn bộ những gì là quá khứ đi chứ. Ông cứ thế này tôi đau lòng lắm. Xin lỗi bà, tôi biết tôi đã sai khi làm đã phụ dẫy bà, làm khổ các con. Nhưng thú thực tôi... Ông nói đi, ông vẫn nhớ bà ta phải không? Tôi và các con đường đường chính chính là vợ con danh chính ngôn thuận của ông, nhưng lại chẳng là cái gì cả. Tôi biết hàng ngày hàng giờ ông vẫn nhớ về bên ấy. Không biết bà ta bỏ bùa bỏ ngải gì mà ông say như điếu đổ, sẽ đến quên cả đường đi lối về vậy. Tôi hận lắm. Không nói ra thì thôi, chứ càng nghĩ tôi lại càng hận ông và người đàn bà ấy. Tôi xin bà, ý tôi không phải là như vậy. Tôi không nhớ người ta, tôi chỉ hơi lăn tăn bởi vì thằng... Vâng, ai chả biết là ông luôn đau đáu nhớ đến giọt máu của mình chứ. Cũng vì nghĩ cho ông, nghĩ dù sao cũng là thế hệ sau, nó không có tội, nên tôi mới chấp nhận hy sinh mà để ông sang tên nửa cổ phần công ty cho nó. Vậy ông còn muốn gì nữa đây? Hay là ông muốn mẹ con tôi chết đi ông mới vừa lòng? Tôi đã cố quên sự việc cách đây gần 20 năm. Nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim của tôi. Ông đừng bắt tôi phải nhớ đến những ngày tháng đau buồn ấy. Tôi xin ông. Bà Thu Huệ nói xong liền bỏ lên lầu vào phòng riêng và chốt cửa lại. Dĩ vãng của 15 năm về trước là tái hiện trước mặt bà. Ngày ấy ông Dĩ Thái mới sấp xỉ 50, còn bà thì 43 tuổi. Bà kém ông 6 tuổi, nhưng nhìn bà vẫn rất mặn mà. Nét đẹp tuy không nổi bật, song lại đang ở tuổi độ chín của người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Bà Thu Huệ không những giỏi về tể gia mà bà còn là một trợ lý, hay nói đúng hơn là một cố vấn đắc lực cho ông trong lĩnh vực kinh doanh giày da. Khi Sài Gòn đang phát triển mạnh, nền kinh tế thị trường và nhà nước đang khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn theo hướng mở. Ông Dĩ Thái là một trong những doanh nghiệp đi đầu cho việc đoán ý thị trường. Ngày đó để sở hữu một công ty với 2.000 công nhân không phải là chuyện nhỏ. Nhờ làm ăn thức thời là luôn ký được những bản hợp đồng béo bở với các doanh nghiệp nước ngoài. Bởi sản phẩm có mẫu mã đẹp cộng với giá thành rẻ, nên chẳng mấy chốc từ một công ty nhỏ với vốn đầu tư ít ỏi ban đầu, ông đã khuếch trương thành một công ty tầm cỡ. Ông bà liền mở thêm 2 chi nhánh, một là ở khu công nghiệp Tân Bình, một là ở Biên Hòa, Đồng Nai. Điều khó khăn cho ông là vẫn chưa tìm được người đủ tin cậy để giao phó, nên hàng ngày ông vẫn phải chạy từ công ty mẹ ở Bình Thạnh đến Tân Bình. Ngày đó nhà nước vẫn chưa có quy định bắt buộc các công ty sản xuất phải cách xa như khu dân cư. Như bây giờ, thành ra vẫn có nhiều doanh nghiệp ở trong thành phố. Việc lập một chi nhánh ở Biên Hòa đồng nghĩa với việc là phải chia người ra để quản lý. Đúng lúc tưởng chừng có như mò kim đáy bể, thì Dĩ Hòa, anh trai của ông, đề xuất ông ấy xuống Biên Hòa quản lý chi nhánh mới cho. Mừng như bắt được vàng, bởi vì nếu ông Dĩ Hòa chịu xuống đó thì quá tốt còn gì. Bấy lâu nay ông cứ lăn tăn mãi bởi vì ngại ông anh còn gia đình ở Sài Gòn. Mình là em, làm sao mà dám điều anh trai đi như vậy chứ. Ngày thành lập công ty, Cũng chính ông Dĩ Hòa là người sát cánh cùng ông chèo lái con thuyền này, chỉ sau bà Thu Huệ mà thôi. Ông Dĩ Hòa tuy tích cực nhưng ông lại chỉ có thể làm phó chứ không thể làm trưởng, bởi vì ông không có đầu óc quản lý. Bù lại, ông luôn đưa ra những ý tưởng, những hướng tiếp cận thị trường mới cho công ty. Nay mọi vướng mắc được tháo gỡ thì ông Dĩ Thái mừng lắm, chỉ biết dành hết tâm huyết cho công việc mở rộng phát triển kinh doanh của mình. Ông Dĩ Thái sinh ra một vùng quê Bắc Bộ, cha mẹ ông vốn quê ở Hưng Yên. Hai ông bà sinh được 6 người con trai, 6 người con, 2 trai, 4 gái. Hai bà chị gái cả, sau đó đến ông Dĩ Hòa, rồi đến ông, sau cùng là hai cô em gái. Mấy chị em gái vẫn đang ở quê, nhưng hai anh em thì theo người chú ruột vào Sài Gòn làm ăn. Ông Dĩ Thái may mắn hơn các anh chị trong nhà bởi vì được ăn học đến nơi đến chốn, với bản tính thông minh ham học hỏi. Ông được đi học Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội sau những năm chiến tranh. Chính ngôi trường này là cái nôi tạo nên một giám đốc doanh nghiệp đầy sáng tạo, năng động của công ty Hưng Thịnh sau này. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới ngày nào mà cả hai anh em chân ướt chân ráo vào Sài Gòn. Mới đầu làm cho ông chú ở một công ty giày da tư nhân, nhờ có đầu óc kinh doanh, lại nắm vững tất cả những công đoạn then chốt của kỹ thuật làm giày da và nhạy bén nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, ông đã mạnh dạn xin phép ông chú tách ra làm ăn riêng. Mới đầu cũng chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ mà phát triển dần lên, công việc kinh doanh của ông khởi phát từ khi nhà nước xóa bỏ bao cấp, định hướng theo mô hình kinh tế thị trường, ông bắt đầu bứt phá. Công ty giày da Hưng Thịnh được ra đời từ đấy. Ông Dĩ Thái và bà Thu Huệ có 3 người con, 2 trai 1 gái. Các con đều được ông bà đặt tên là Dĩ Hùng, Dĩ Tuấn theo tên đệm của ông. Còn cô gái út thì tên là Thu Nguyệt, người mà ông vẫn hay gọi là con gái rượu của ba. Nếu chỉ có như vậy thì cuộc đời của ông bà đúng là viên mãn, chẳng mong gì hơn. Hai con trai đang học đại học và đều theo đuổi ngành kinh tế. Cô con gái út thì đang học lớp 10. Nhưng sự việc làm đảo lộn tất cả khi một ngày bà Thu Huệ phát hiện ra một bí mật động trời của chồng. Đó chính là dạo này bà thấy lợi nhuận của công ty hao hụt một cách đáng kể mà chưa rõ nguyên nhân, trong khi sản phẩm và đơn hàng vẫn cứ tăng liên tục. Khi đem chuyện này thắc mắc với ông thì bà chỉ nhận được những câu giải thích không thỏa đáng, và ông thường lảng sang chuyện khác ngay. Bà Thu Huệ cũng vô cùng ngạc nhiên và để ý thái độ của chồng thời gian qua, khiến bà bắt đầu nghi ngờ về các mối quan hệ đó. Trước đây ông Dĩ Thái có gì cũng chia sẻ với bà, nhưng dạo này bà thấy ông hay ngồi đăm chiêu, nhiều lúc tỏ ra lo lắng mỗi khi có điện thoại gọi đến. Đi đâu cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh, kể cả đi tắm cũng mang theo. Quái lạ, cái ông này bữa nay sao mà kỳ vậy? Đó là câu hỏi luôn thường trực trong đầu của bà. Bà phải tìm hiểu mới được, và cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Đêm đó, khi ông Dĩ Thái ngủ say, bà Thu Huệ mới lần dò điện thoại của chồng lên để kiểm tra. Bình thường bà không bao giờ làm điều này vì tin chồng, nhưng cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng. Sau một lần hồi tò mò vẫn không mò được điện thoại của ông, bởi vì ông đặt mật khẩu, bà lắc đầu thất vọng. Dò một lúc, những ngày kỷ niệm trọng đại như ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày kỷ niệm hai giờ yêu nhau đều không thể mở. Bực bội, bà đoán là ông có gì khuất tất ở đây thì ông mới phải cài mật mã như vậy. Cuối cùng, sau một hồi mò mẫm, cái điện thoại bị khóa bởi vì không đúng mật khẩu. Bất lực bà nằm xuống giường, nhưng cả đêm hôm đó bà không tài nào ngủ được. Đến khoảng 4 giờ sáng, bà mới chợt nghĩ ra số này mà bà tin chắc chắn là mật khẩu mà ông dùng để cài điện thoại. Đó chính là năm sinh ghép lại của hai thằng con trai. Và đúng là lần này bà đã thành công. Hàng loạt cuộc điện thoại và tin nhắn từ một số máy không lưu tên hiện ra. Bà Thu Huệ như không thể tin vào mắt của mình khi đọc những dòng tin nhắn hết sức mùi mẫn, lúc lại là những lời trách cứ hờn dỗi của số máy kia. Thì ra bấy lâu nay chồng bà có bồ mà bà không biết. Cái đáng hơn nữa, ông đã dùng chính tiền bạc của gia đình để mua nhà cho người phụ nữ đó. Họ đã có với nhau một đứa con, và đó là con trai. Thằng bé năm nay 15 tuổi, cũng học lớp 10. Vậy là nó cùng tuổi với Thu Nguyệt, con gái út của bà. Giờ ảnh trong album ra xem, bà chết lặng khi nhìn thấy người đàn bà đó đã chụp biết bao những tấm ảnh tình tứ với ông Dĩ Thái. Một loạt ảnh chụp ngôi nhà riêng ông đã xây tặng ả đàn bà kia, và sau đó là ảnh của đứa con trai của họ. Nhìn nó, bà cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Nó rất giống với thằng Dĩ Hùng, vì vậy trông giống ông như hai giọt nước. Thì ra bấy năm nay bà luôn sát cánh bên ông, để rồi cuối cùng bị ông tạt cho một gáo nước lạnh. Cô ta là ai và ở đâu? Cái này nhất định phải điều tra ra, nếu không bà sẽ mất ăn mất ngủ mà chết mất. Bà lấy ngay điện thoại, lưu lại số máy kia rồi mới leo lên giường. Nhưng lúc này trời cũng đã sáng. Nhìn sang thấy ông vẫn đang ngủ say sưa mà bà cảm thấy buồn và trách ông vô cùng. Bà làm gì sai để cho ông phải đi tìm người phụ nữ khác bên ngoài chứ? Vậy ra bấy lâu nay ông luôn tỏ ra yêu thương bà. Thực ra chỉ là cái hành động giả tạo mà thôi. Ông còn định giấu bà đến bao giờ nữa đây? Là một người phụ nữ chín chắn và luôn cẩn trọng trong mọi vấn đề, nên mặc dù đã phát hiện mười mươi chồng có nhân tình, nhưng bà vẫn làm như không. Một mặt vẫn tươi cười vui vẻ, một mặt bà thuê ngay một thám tử theo dõi nhất cử nhất động của ông Dĩ Thái. Cuối cùng bà đã tìm ra cái ổ con chuồn chuồn kia. Đích mục sở thị chồng mình và ả người tình cùng thằng con trai đang ngồi ăn cơm với nhau vô cùng hạnh phúc. Lúc bà và hai thằng du côn được bà thuê ập vào, ông Dĩ Thái đứng như trời trồng, buông rơi cả đũa mà á khẩu, bởi vì không ngờ vợ mình lại phát hiện ra. Ông đã hết lời van xin bà tha thứ và đừng làm to chuyện. Ông hứa sẽ quay về với gia đình. Chỉ xin bà hãy để yên cho mẹ con người phụ nữ kia làm ăn, bởi vì dẫu sao thằng bé cũng không hề có tội tình gì. Bà không ngờ rằng ả hồ ly trước mặt kia lại qua mặt được bà bấy nhiêu năm trời, lại còn tỉ tê để ông mua hẳn cho một căn nhà 4 tầng bề thế tại quận Bình Thạnh, nơi chỉ cách nhà bà mười mấy phút đi xe máy. Bà ném ánh mắt về ông Dĩ Thái mà nói giọng khinh khỉnh. Thì ra đây là cái tổ ấm mà ngày anh vẫn trốn vợ trốn con đến đây sao? Còn cô giỏi thật đấy. Cô gặp với người đàn ông đã có gia đình mà không tìm hiểu xem gia cảnh người ta ra làm sao. Hay là cô mở mắt vì tiền mà bất chấp tất cả? Chị ơi, em xin chị, em sai rồi. Nhưng xin chị mở lượng hải hà mà thương cho thằng bé. Nó cũng là con của anh Thái, nó như con của chị vậy. Chị đừng hại mẹ con em. Cô nói hay nhỉ. Ai mới là người bị hại trong chuyện này? Là cô hay tôi đây? Cô đang tâm xen vào đời tư và phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Vậy trước khi làm điều đó, cô có suy nghĩ cho tôi và các con của tôi không? Cô nói đi. Anh xin em, có gì về nhà từ từ nói. Anh hứa sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa. Anh sẽ lỗi em. Thôi anh về đi, em sẽ nói chuyện với anh sau. Nhưng em định làm gì? Còn mấy cậu kia nữa? Đó là việc của em. Anh yên tâm đi, không xảy ra án mạng đâu. Em hiểu pháp luật mà. Ông Dĩ Thái không nói gì thêm, chỉ cuôn cút bước ra cổng rồi nổ máy xe. Chỉ còn lại bà Thu Huệ, hai tên du côn và mẹ con ả Tiểu Tam nọ. Bà từ từ ngồi xuống bảo ả kia: cô có thể cho cậu này đi chỗ khác. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô. Tôi là người đàng hoàng, không muốn động chạm đến trẻ con. Ả kia nghe bà nói vậy thì bảo con đi lên lầu. Cậu nhóc này đang tuổi mới lớn, nhìn thấy bà Huệ và hai người thanh niên ăn mặc xăm trổ kia, lại nghe được cuộc đối thoại của bà với ba mẹ mình, thì cũng phần nào đoán ra nội dung. Cậu e ngại nhìn mẹ, chưa dám bước đi thì đã thấy mẹ khoát tay ý bảo đừng lo. Lúc ấy cậu ta mới đi lên lầu, nhưng vẫn không yên tâm và có vẻ như đã lấp ở chỗ nào đó để theo dõi câu chuyện. Bà Huệ bắt đầu cất giọng với tình địch của mình. Mặc dù bà không lớn lối, nhưng mỗi câu nói của bà hàm chứa cả một sức nặng ngàn cân trong ấy. Bà nói tới đâu, ả hồ ly tái mặt đến đó. Tuy như bà đang đi guốc trong bụng của ả ta vậy. Bà đọc vanh vách những thứ mà ông Dĩ Thái đã cung phụng cho mẹ con ả, từ cổ phần công ty đến căn nhà đang ở, và cả những khoản tiền hàng tháng ông chuyển đến một số tài khoản nhất định, bà cũng nắm rõ. Sau khi ngưng một lát, bà hỏi: cô chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là rời xa vĩnh viễn chồng tôi. Cô có một tuần để chuẩn bị. Tôi không muốn cô hiện diện ở nơi này nữa. Đi đâu là việc của cô, nhưng tuyệt đối không thể ở lại Sài Gòn. À, đàn bà kia nghe bà Thu Huệ nói vậy thì ôm lấy chân của bà mà khóc lóc van vỉ: chị ơi, em lạy chị tha cho em. Chị cũng là phụ nữ, chị cũng là mẹ. Xin chị thương lấy thằng bé, nó không có tội. Giờ mà chị đuổi mẹ con em đi thì em biết trông cậy vào ai, biết lấy gì để mà sống hả chị ơi? Đó là việc của cô. Sớm biết kết cục ngày hôm nay thì đừng có làm. Bây giờ cô hãy ký vào bản cam kết này. Nếu cô tái phạm, cô sẽ phải trả giá đấy. Tôi không nói suông đâu. Nói rồi, bà ngoắc tay cho một tên đứng cạnh. Hắn chìa ra ngay mấy tờ giấy đánh máy sẵn, Trên đó ghi lại rằng ả sẽ phải bàn giao lại toàn bộ giấy tờ ngôi nhà và trả lại cổ phần công ty cho bà Thu Huệ. Trong vòng một tuần phải xong hết các thủ tục. Từ hôm nay, mọi nhất cử nhất động của ả sẽ bị quản lý và giám sát của hai gã đầu gấu kia. Ả ê chề nhục nhã bao nhiêu cũng không màng. Ả chỉ tiếc món tài sản bấy lâu nay mình được sở hữu nay bỗng dưng lại phải trả về chính chủ, thì làm sao mà không cay. Cả đời này ả chưa từng thua trận, chưa từng phải quỳ gối trước ai, bây giờ lại phải quỳ gối cầu xin người đàn bà trước mặt sao? Từ một người có tất cả trong tay bỗng dưng lại tay trắng. Rồi tới đây mẹ con ả sẽ đi về đâu? Biết lấy gì để sống bây giờ? Nhưng bà Thu Huệ là một người phụ nữ nhân hậu. Bà làm vậy xong cuối cùng vẫn để cho ả kia một con đường sống, chứ không táng tận lương tâm. Sau khi đưa ra tối hậu thư cho ả tình địch, bà lại nói: tôi sẽ cho mẹ con cô một khoản tiền đủ để mua được một căn nhà nhỏ, và hàng tháng tôi sẽ trở là người chuyển tiền vào tài khoản cho cô nuôi con, bởi vì dẫu sao cậu bé kia cũng là con của chồng tôi. Như vậy là nhân đạo với cô lắm rồi đấy, cô còn gì để nói không? Giờ thì hãy đọc kỹ nội dung và ký vào đi. Đôi tay run run đón lấy tờ giấy và đọc nội dung. Ả đành bắt buộc phải ký vào đó vì không có lựa chọn nào khác. Ả phải ký vào tất cả hai tờ giấy in sẵn, trong đó có một tờ cam kết là phải hoàn trả lại toàn bộ tài sản, một tờ biên bản bị bắt quả tang khi quan hệ bất chính với ông Dĩ Thái. Kể từ hôm đó trở đi, nếu ả còn lén phén thêm một lần nữa, ả sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. 5 năm sau, lúc này Dĩ Hùng đã ra trường và về quản lý công ty của gia đình, còn Dĩ Tuấn đang học năm cuối đại học. Thu Nguyệt cũng bước vào năm thứ hai đại học ngoại thương, đồng nghĩa với việc đứa con riêng của ông Dĩ Thái cũng đã bước vào năm thứ hai đại học. Như một điều, bà Thu Huệ không hề biết rằng con ả hồ ly kia đã khôn hơn bà một bước. Ấy là việc ngày trước khi quan hệ với ông Dĩ Thái, ả đã tính cho mình một đường lui nếu chẳng may sự việc đổ bể. Ngày đó ả đã lập một tài khoản bí mật mà bà Thu Huệ không biết, vì mỗi khi lợi nhuận từ công ty được ông Dĩ Thái đưa cho, thay vì bảo ông chuyển thẳng vào tài khoản thì ả bắt đầu bắt ông đưa tiền mặt. Đích thân ả sẽ là người gửi số tiền đó vào tài khoản bí mật của mình. Ông nghe ả nói ngon nói ngọt rằng số tiền đó là tiền tích lũy để lo cho tương lai của con trai sau này, nên ông cũng không có ý kiến gì cả. Không chỉ cáo già, ả còn cực kỳ gian manh khi cũng tại thời điểm đó công ty ông Dĩ Thái đang ăn nên làm ra. Ả đã giục ông mua thêm cho mình một căn nhà ở quận 5 và cho thuê. Chính vì vậy, khi bị bà Huệ tịch thu toàn bộ số cổ phần và căn nhà quận Bình Thạnh, thay vì phải bán sới khỏi Sài Gòn như đã hứa, thì hai mẹ con ả lại điềm nhiên chuyển về căn nhà quận 5 kia. Không biết ả có thứ bùa mê thuốc lú gì mà sau đợt bị vợ bắt được, không những ông Dĩ Thái không thể quên được ả mà lại ngày càng yêu ả sâu đậm hơn. Tuy đã bị vợ quản lý chặt chẽ về mặt tài chính, nhưng với một giám đốc tài giỏi và năng động, không khó để ông xoay được những khoản tiền ngoài luồng một cách dễ dàng. Và số tiền hàng tháng ông vẫn cứ đều đặn chuyển cho mẹ con ả Thơm qua một người trợ lý thân cận, cũng chính là em họ mà ả này đã cài vào từ trước. Và điều mà bà Thu Huệ không ngờ tới chính là việc Dĩ Khang, đứa con riêng của chồng, đã chính thức đi du học bên Mỹ ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Có lẽ bà chưa hiểu thấu được chân lý nhân nhượng với kẻ thù là hại chết chính mình. Bà sẽ còn bất ngờ hơn nữa nếu biết rằng chỉ vài năm sau, tình địch của bà sẽ vươn lên một cách ngoạn mục và chính ả mới là người chiến thắng. Còn bà lại phải lui bước trước con hồ ly đầy mưu mô xảo quyệt này. Ở một nơi khác, bà Thơm đang nói chuyện điện thoại. Có vẻ như bà Thơm đang chỉ đạo cho người đầu dây bên kia. Alo, con nghe mẹ nói không? Bằng mọi giá con phải học thật giỏi cho mẹ. Nếu được con hãy tìm cách định cư ở bên ấy. Mẹ không muốn bị người khác coi thường. Mẹ con mình phải ngồi lên đầu kẻ khác, chứ không thể luồn cúi ai được. Đầu dây bên kia, giọng cậu thanh niên vang lên. Con tốt nghiệp loại giỏi là chắc chắn đấy mẹ, nhưng con muốn về Việt Nam phát triển sự nghiệp chứ không muốn ở bên Mỹ. Nếu mình có trình độ và đầu óc thì đâu cũng có thể phát triển được mẹ. Sao con không chịu nghe lời mẹ thế? Đất Mỹ là một đất nước phát triển với nền công nghiệp hiện đại. Mẹ muốn con phát triển sự nghiệp ở bên ấy. Một người như con mà không kiếm được một con đầm nào người Mỹ để tìm một vé định cư à? Uổng công mẹ đầu tư và kỳ vọng vào con. Việc Dĩ Khang không chịu ở Mỹ khiến bà Thơm đau đầu. Bà ta không muốn Dĩ Khang lại bước chân về Việt Nam, để rồi lại phải chật vật tìm hướng đi như các doanh nghiệp khác. Nhưng bây giờ nó là một người đàn ông trưởng thành, không thể nghe theo sự sắp đặt của bà như xưa. Bà biết là mình chỉ có thể định hướng chứ không thể ép buộc Sĩ Khang. Ngày trước cũng chính bà đã đập đi ước mơ của anh khi nhất quyết không cho con thi vào trường y. Vì thế anh phải gác lại mộng ước trở thành bác sĩ để chiều theo ý của mẹ học ngành kinh tế. May là Sĩ Khang học rất giỏi, anh đạt được học bổng của một trường đại học ở Mỹ. Đó cũng chính là niềm tự hào và mong mỏi mà bà Thơm đặt kỳ vọng vào đứa con trai duy nhất của mình. 3 năm sau khi trở về, Sĩ Khang bây giờ là ông chủ của một doanh nghiệp sản xuất giày da cỡ nhỏ. Người đặt nền móng cho anh chính là ông Sĩ Thái. Với một người thông minh và nhạy bén, Sĩ Khang nắm bắt hết những bí quyết trong nghề, cộng với vốn ngoại ngữ và trình độ mấy năm được đào tạo ở nước ngoài, nên không khó để anh bắt kịp với thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và nhu cầu thị trường của các nước trong khu vực. Ông Sĩ Thái tiếp tục qua mặt bà Thu Huệ lần thứ hai mà bà không hề biết, nhờ thủ đoạn che giấu tinh vi của bà Thơm. Người ta nói ngựa quen đường cũ quả là không ngoa. Bà Thơm biết đường đường chính chính thì không thể đấu lại bà Thu Huệ. Chính vì thế bà ta mới giở trò bẩn. Công ty giày da Hưng Thịnh dạo gần đây luôn bị đối tác chơi xấu và hủy đơn hàng. Nhưng hợp đồng với đối tác nước ngoài dẫu đã được thương thảo nhưng đến phút chót lại bị họ thay đổi rồi đưa ra đủ mọi lý do để từ chối. Liên tục 3 tháng liền, công ty sản xuất giảm hẳn đi, số lượng hàng tồn kho nhiều. Việc này làm cho Dĩ Hùng đau đầu. Anh biết sản phẩm của mình chất lượng, vẫn ổn, thế mà xảy ra tình trạng này, chỉ có thể là bị đối thủ chơi xấu. Đem chuyện này nói với ông Dĩ Thái thì ông gạt đi, cho là làm ăn đôi khi cũng do thời vận. Bây giờ đang là lúc khó khăn, nhưng mà Dĩ Hùng không tin như vậy. Anh quyết tâm phải tìm cho ra nguyên nhân, đem chuyện này nói với Dĩ Tuấn. Không ngờ cậu em cũng có cùng với suy nghĩ. Sau một thời gian điều tra, một hôm Dĩ Tuấn về nhà nói chuyện với anh. Anh biết công ty giày lửa Việt không? Trước đây nó là một cơ sở sản xuất mới thành lập, công ty được 2 năm. Nhưng sản xuất giày da y như bên mình ấy. Em còn biết thêm nó chính là người mẫu, người đã nẫng tay trên các mối làm ăn của công ty ta đấy anh ạ. Có chắc không? Em lấy tin này ở đâu ra? Anh cứ tin em đi, đội ngũ chim lợn của em hơi bị đông đấy. Mẹ bố nó chứ, một thằng vắt mũi chưa sạch mới chân ướt chân ráo vào nghề mà định giở trò bẩn với mình thì không được. Em định cho nó một bài học anh ạ. Mình là doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, em làm sao thì làm cũng phải tính toán cho kỹ, chứ đừng dính dáng đến mấy thằng giang hồ mà chết đấy. Anh yên tâm, em biết sử dụng đúng người đúng việc mà. Kiểu gì bọn này cũng không thể ngóc đầu lên được đâu. Nó là gì mà dám chơi xấu mình chứ. Để đó em sẽ cho nó gặm quả đắng luôn. Dĩ Tuấn vốn tính hơi ngang tàng một chút, nên mặc dù học xong đại học kinh tế, nhưng anh không có ý định đầu quân về công ty gia đình, mà đang tìm một hướng đi mới cho riêng mình. Dĩ Hùng chín chắn bao nhiêu, thì Dĩ Tuấn lại có vẻ máu ăn thua bấy nhiêu. Anh giống như một con ngựa đon, háo đá thật. Khi mà Dĩ Tuấn đang tính trong đầu cách dằn mặt đối thủ, thì một vệ tinh được anh thuê đã cho anh một tin sốt dẻo. Alo, cậu đến ngay số XX quận 5 đi. Tôi có cái này rất hay cho cậu xem đấy. Hy vọng là cậu sẽ thích. Đến ngay đi. Chỉ nghe vậy, Dĩ Tuấn leo lên chiếc mô tô đời mới của mình phóng vút đi. Mấy chục phút sau anh đã có mặt tại điểm hẹn. Không phải đợi lâu, chỉ một lát sau anh đã thấy đi ra từ văn phòng công ty lửa Việt chính là ông Dĩ Thái và một người nữa. Mắt của anh hoa lên và đưa tay dụi mấy lần mới nhìn cho kỹ. Người thanh niên ăn mặc bảnh bao đang đi cạnh ông Dĩ Thái. Sao lại giống ba anh như hai giọt nước thế này? Vậy là sao? Tay chủ doanh nghiệp đó là ai? Nhất định hắn phải có quan hệ mật thiết với ông Dĩ Thái. Nên anh thấy ông liên tục vỗ vai như động viên hắn. Đúng, nhìn hắn cực kỳ giống Dĩ Hùng, anh hai của anh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lẽ nào đó chính là... Anh không dám nghĩ tiếp, nhưng mà đầu óc của anh bắt đầu sắp xếp lại một cách logic. Phải rồi, nếu mà anh đoán không nhầm thì 99% hắn chính là con riêng của ba anh. Vậy ra bấy lâu nay ông đã ngấm ngầm giấu mẹ con anh mà đầu tư cho hắn. Một cảm giác bị xúc phạm và lừa dối khiến anh tức giận, muốn nghẹn lên tận cổ. Anh không thể để yên việc này được. Anh sẽ xử lý những kẻ nào đã chen chân vào gia đình của anh, kẻ đứng đằng sau điều khiển ba anh để thao túng biết mọi việc. Ngoắc tên chim lợn lại, anh nói nhỏ với hắn một hồi, rồi chờ ông Dĩ Thái đi khuất, anh mới bảo tên kia. Tiếp tục theo dõi hắn đi, điều tra lý lịch của hắn kỹ, sau đó cho tôi thông tin nhé. Tôi sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản cho anh. có gì lạ điện ngay cho tôi. Tên kia gật đầu, Sĩ Tuấn phóng xe về mà trong lòng bùng bùng lửa hận. Anh không về nhà ngay mà thẳng đến văn phòng công ty. Khi thấy chỉ có một mình Dĩ Hùng ở trong, anh đi vào và thuật lại cho anh trai nghe hết mọi chuyện. Cũng như Dĩ Tuấn, khi nghe em trai kể tới đâu, Dĩ Hùng cũng á khẩu tới đó. Anh đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác và rất buồn về cha của mình. Nhưng là một người khôn ngoan, chín chắn, anh dặn Dĩ Tuấn tuyệt đối phải thận trọng và không được để cho mẹ biết. Dĩ Tuấn còn đưa cho Dĩ Hùng xem những tấm ảnh mà tên chim lợn kia đã chụp được về, về người mà anh cho là con riêng của ông Dĩ Thái. Dĩ Hùng tái mặt, đôi tay của anh run rẩy, bởi vì chính anh cũng phải giật mình khi nhìn thấy những nét quen thuộc của người thanh niên kia. Ba ngày sau, tin toàn bộ hai dãy nhà xưởng của công ty Lửa Việt bị thiêu rụi, chỉ còn ba dãy còn lại nhưng cũng phải ngưng sản xuất để phục vụ cho công tác điều tra. Nghe nói kẻ xấu đã lợi dụng đêm tối mà ra tay phóng hỏa, may là không có thiệt hại về người. Báo chí và truyền hình cũng loan tin về vụ việc này. Dĩ Hùng gọi ngay Dĩ Tuấn đến phòng riêng. Khi chỉ còn lại hai anh em, anh nghiêm mặt hỏi Dĩ Tuấn: em có nhúng tay vào việc này không? Sao anh lại hỏi em việc đó? Nó đáng bị như vậy mà anh. Trời, xem dại dột thế. Em có biết là nếu việc đổ bể ra em có thể rũ tù không hả? Em sai bọn nào làm việc này thế? Công an mà lần ra là mệt đấy. Anh không hiểu sao em lại có thể tùy tiện như vậy. Anh yên tâm đi, mấy thằng em thuê á, chúng đều nghiên kỹ lắm. Camera của công ty đó đã bị chúng cắt dây rồi, không có ai phát hiện ra đâu. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Chỉ mấy ngày sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan công an đã bắt được 2 trong 4 đối tượng tình nghi về trụ sở nhờ một camera an ninh của một nhà dân cạnh đó. Bằng nghiệp vụ cực kỳ bài bản và nhạy bén của mình, Cảnh đã bắt 2 tên nghi phạm phải khai ra sự thật. Và đúng như các anh dự đoán, sau một hồi quanh co chối tội, bọn chúng đã khai ra đồng bọn và cả 4 tên lần lượt vô khám. Điều quan trọng mà chúng khai với cảnh sát chính là người chủ mưu đã thuê chúng làm việc này, không ai khác, chính là Lê Dĩ Tuấn, cậu ấm thứ hai của chủ doanh nghiệp Lê Dĩ Thái. Ngay sau đó, Dĩ Tuấn được mời lên cơ quan cảnh sát điều tra trước sự ngỡ ngàng của bà Thu Huệ và ông Dĩ Thái. Sau khi đưa ra nguyên nhân xảy ra cớ xử, những lý lẽ mà Dĩ Tuấn đưa ra không hề thuyết phục. Anh bị quy tội chủ mưu phá hoại tài sản của tổ chức doanh nghiệp, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Bà Thu Huệ tự đương ngất đi khi phải đối diện với nguyên đơn. Có đơn đơn kiện con trai bà chính là bà Thơm, kẻ đã từng cặp kè với chồng mình trước kia. Bà ngã ngửa khi biết rằng công ty đó chính là công ty của con trai bà Thơm, cũng chính là đứa con riêng của chồng mình. Nhưng giờ đây, bà đâu còn đầu óc để bà nghĩ cho chuyện khác. Điều bà lo lắng nhất chính là việc con trai của bà sẽ phải đối diện với án tù, mà bên kia lại làm đơn yêu cầu tăng nặng hình phạt. Nhìn ả hồ ly năm nào, bây giờ nhìn bà với ánh mắt dương dương tự đắc mà bà câm lặng không biết nói gì. Bà biết mình đã thua, oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp người đàn bà sao chổi đó. Bây giờ điều quan trọng nhất là bà phải cứu bằng được Dĩ Tuấn để anh không phải chịu án. Mà điều này có nghĩa là bà phải đích thân đi lại lục xin xỏ con mụ kia. Nhưng dù có thế nào thì bà cũng phải làm, tất cả là vì con. Cho dù có phải mất tất cả để Dĩ Tuấn không phải dính vào phòng lao lý thì bà cũng chịu.